Người hai mặt, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt đen láy của Khương Dương khẽ động, bỏ lỡ chuyện gì? Cô còn nhớ hung thủ ném xác ở đâu không? Lận Thời Thương kịp thời nhắc nhở, hồ chứa nước kia cách xa con đường mà Thái Quý Thành chết, hơn nữa sau khi một người chết đi, thi thể sẽ càng nặng hơn. Trong khoảnh khắc, Khương Dương dường như được khai sáng, cô đã biết còn thiếu cái gì? Dù sao thì Thái Quý Thành cũng là một người đàn ông to lớn, cao khoảng 1,7 mét. Một cái xác với trọng lượng của ông ta chắc chắn không phải một người phụ nữ có thể mang đi một mình. Hơn nữa, với khoảng cách đến hồ chứa xa như vậy, nếu không có phương tiện thì không thể vận chuyển đi được. Nhưng tiếc là hai chị em Tô Hoán và Thái Đệ không có xe. Thời điểm Thái Quý Thành qua đời là từ 10 giờ đêm đến nửa đêm ngày hôm sau, trên đường rất ít xe cộ. Lận Thời Thương chậm rãi nói, ngoại trừ việc đi taxi bất tiện, lúc đó nếu lấy một cái vali đựng thi thể và bắt taxi đến hồ chứa nước vắng vẻ, thì sợ sẽ để lại ấn tượng sâu sắc với mọi tài xế. Sau khi hung thủ giết người sẽ có cảm giác tội lỗi, từ điểm này mà nói, khó có khả năng chọn đi taxi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Khương Dương trầm xuống, xem ra còn có đồng phạm này rất có thể là đàn ông khỏe mạnh, hơn nữa ít nhất có một chiếc xe riêng. Như vậy mới có thể vận chuyển thi thể đến hồ chứa nước để vứt xác đi. Lận Thời Thương gật đầu đồng ý, cảm ơn. Khương Dương nhếch khóe miệng cười với anh, sau đó quay người bước vào văn phòng. Đáng tiếc không thể nói chuyện với pháp y Lận nữa, tôi còn phải điều tra đồng phạm. Lận Thời Thương đột nhiên gọi cô, chờ một chút. Bước chân Khương Dương dừng lại, quay đầu, chạm phải ánh mắt của Lận Thời Thương. Thật đúng là một đôi mắt đẹp, đôi mắt hẹp và dài. Con ngươi sâu thẳm, qua cặp kính, Khương Dương vẫn có thể nhìn thấy nốt ruồi trên mí mắt. Nó có màu đỏ sẫm, giống như một giọt máu từ trái tim. Không biết vì sao, Khương Dương cảm thấy miệng lưỡi cô hơi khô. Sao vậy, phát hiện nhịp tim của mình tăng hơi nhanh, cô ho khan hai tiếng để che đậy. Tuy nhiên, Lận Thời Thương đã nghiêng người về phía trước và tiến lại gần. Con ngươi đen dần mở rộng, vững vàng chiếm lấy tầm mắt của Khương Dương. Gió tháng 8 dường như càng ngày càng nóng, khi lướt qua giữa hai người, rất nóng bỏng, Khương Dương nhìn thấy bóng dáng của cô được phản chiếu rõ ràng trong mắt Lận Thời Thương, điều này khiến cô có ảo giác được trân trọng. Nhưng, ảo ảnh chỉ là ảo ảnh, ngay khi cổ họng Khương Dương đang thắt lại, suýt chút nữa không nhịn được hôn lên đôi môi nhạt màu trước mắt cô, Lận Thời Thương đưa tay nhanh chóng vén tóc cô, sau đó lui về phía sau nửa bước. Bầu không khí mơ hồ vừa rồi biến mất ngay lập tức. Không có gì, chỉ có thứ gì đó rơi trên tóc cô thôi. Lận Thời Thương vẫn cười, giọng nói lạnh lùng xa cách nói. Hiện tại, tôi giúp đội trưởng Khương lấy ra rồi. Chỉ có chuyện này thôi à? Khương Dương cảm thấy khó chịu vì bị trêu chọc. Trong lòng thầm mắng mình nghĩ quá nhiều, cô quay người, mặt không chút biểu cảm rời đi, trong nháy mắt biến mất ở góc hành lang. Nhưng Khương Dương không biết những gì cô nghĩ là đúng, mãi đến khi không thấy cô nữa, Lận Thời Thương mới mở năm ngón tay đan vào nhau ra. Trong lòng bàn tay là thứ mà anh ta vừa lấy từ mái tóc của Khương Dương. Một bông hoa phượng nở rộ, dưới bầu trời đen kịt trước cơn mưa giông, những cánh hoa phượng khẽ rung rinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những màu sắc ấm áp và giống như một chùm pháo hoa, đốt cháy đôi mắt của Lận Thời Thương. Anh lặng lẽ quay lại bàn và mở ngăn kéo. Trong sách khoa học pháp y trong ngăn kéo còn có một bông hoa phượng. Loài hoa này dù đã cất giữ nhiều năm nhưng vẫn nở rực rỡ, tươi đẹp như mới hái. Phải, hôm nay không phải là lần đầu tiên Lận Thời Thương giúp Khương Dương phủi cánh hoa. Anh cũng đã làm như vậy vào năm Khương Dương bị mất trí nhớ. Vị trí gần Học viện Cảnh sát Nghi Ninh và Đại học Y, cạnh quán mì sốt Sa Cha. Khi đó, Khương Dương vẫn còn là sinh viên năm nhất của Học viện Cảnh sát, tuy còn trẻ nhưng tình cảm của cô vô cùng kiên định. Giống như một con báo nhỏ bướng bỉnh, sẽ không buông tha cho con mồi của mình. Vì một số lý do, Lận Thời Thương phải từ chối sự theo đuổi của cô hết lần này đến lần khác một cách tàn nhẫn. Tuy nhiên, khi Khương Dương còn đang khổ não về chuyện đó, nên không biết Lận Thời Thương đã bí mật giấu một bông hoa vì cô. Nghĩ đến quá khứ, Lận Thời Thương cười khổ lắc đầu. Rất nhiều năm trước, anh cho rằng mình có thể lạnh lùng vô tâm cả đời, mãi đến khi nhìn thấy đóa hoa trong sách, anh mới đột nhiên phát hiện. Hóa ra trước mặt Khương Dương, anh đã bại trận rồi. Tuy nhiên, Lận Thời Thương đã phát hiện ra quá muộn, tai nạn xảy ra quá đột ngột. Nghĩ đến vết thương nghiêm trọng khiến Khương Dương mất trí nhớ, Lận Thời Thương cảm thấy đau nhói trong lòng. Anh nhíu mày, đem hoa phượng tươi trong tay đặt vào trang sách, lại cẩn thận dùng đầu ngón tay lướt qua cánh hoa khô. Có phải một số điều tốt đẹp chỉ thích hợp để lưu giữ trong ký ức? Lận Thời Thương thầm nghĩ, năm tháng không phải là không có vết tích, hoa phượng mấy năm trước có đẹp đến đâu, theo thời gian trôi qua cũng trở nên khô héo, mong manh. Chỉ cần anh chạm nhẹ, bông hoa này sẽ lập tức tan thành tro bụi trước mặt anh, sẽ không còn tồn tại. Giống như một tình yêu không thể diễn tả bằng lời. Cùng lúc đó, Khương Dương, người đang thảo luận vụ án với đội phó Trần, đột nhiên cảm thấy ngứa tai. Cô gãi tai, a, sao lại ngứa như vậy? Không lẽ có người đang nghĩ đến mình? Trần Lãng Phong hơi bất ngờ, sau đó quay lại và mang một chiếc cốc nhựa, rót cho cô một tách trà. Nước trà có màu xanh ngọc bích, trong veo và rất bắt mắt. Khương Dương không hề nghi ngờ, lập tức nhận lấy, uống một ngụm lớn vào trong miệng. Đột nhiên, vị đắng có thể khiến người ta phát khóc trào ra, từ gốc lưỡi xông thẳng lên trán. Đội trưởng Khương tội nghiệp đã dùng hết sức chịu đựng lớn nhất trong đời nuốt xuống tách trà này. Đội phó Trần, đây là cái gì? Cầm nửa cốc, chứng cứ, còn lại, Khương Dương nhìn Trần Lãng Phong đầy oán hận. Anh muốn tra tấn tôi chết sao? Sau đó lợi dụng loạn thế để xoán ngôi à? Trần Lãng Phong nhìn cô bất lực. Trà này nấu từ tim sen, tuy hơi đắng nhưng có thể thanh nhiệt. Trần Lãng Phong giải thích, còn nữa, sau này nhớ ăn ít kẹo thôi, tai ngứa là do trong người cô bị nóng đó. Khương Dương, tất cả những chuyện này có thể liên quan đến việc ăn kẹo, đúng là mẹ Trần. Nghĩ đến những cây kẹo mút bị tịch thu kia, trong lòng Khương Dương rỉ máu. Quên đi, chúng ta tiếp tục thảo luận xem ai có thể là đồng phạm. Trước mắt tôi nghi ngờ nhất chính là bác sĩ Ôn. Ôn Không Vũ. Trần Lãng Phong hỏi, tại sao lại nghi ngờ anh ta? Tôi nhìn thấy màn hình khóa trong điện thoại di động của Tô Hoán. Đó là ảnh của cô ấy và Ôn Không Vũ. Họ dường như là một cặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, Ôn Không Vũ là bác sĩ điều trị cho Thái Đệ. Có thể nói, anh ta và hai chị em đều có liên quan đến nhau. Sau khi suy nghĩ một chút, Khương Dương chậm rãi nhíu mày. Cho nên, bất kể ai là hung thủ thật sự, thì anh ấy đều có khả năng là đồng phạm. Cũng có lý, lát nữa tôi sẽ bảo Tiền Trác đi kiểm tra xe của anh ta. Trần Lãng Phong cầm chiếc cốc giữ nhiệt ngâm hạt đười ươi lên và nhấp một ngụm. Đội trưởng Khương, còn có một việc nữa, báo cáo xét nghiệm hai đôi giày. Khương Dương nhướng mày, tiếp nhận báo cáo. Để tôi xem, kết quả kiểm tra cho thấy, hai đôi giày tuy nhìn giống hệt nhau nhưng thực chất là mới và cũ. Đôi giày được tìm thấy dưới giường bệnh của Thái Đệ là vốn là đôi giày cũ, nhưng thực ra là giày mới, giày cũ thật sự là đôi của Tô Hoán. Ngoài ra, chỉ có mẫu đất từ chiếc giày mới phù hợp với đất bên cạnh hồ chứa nước. Vẻ mặt Trần Lãng Phong nghiêm túc, chúng tôi đã điều tra tình hình tài chính của Thái Đệ, phát hiện ra cô ấy đang sống trong cảnh nghèo khó. Nếu cô ấy có thể tiết kiệm chi tiêu, thì khả năng cao là cô ấy sẽ không mua một đôi giày mới giống hệt như vậy rồi cố tình làm cho giống với đôi giày cũ. Nói cách khác, có thể có người đã đổi giày cho Thái Đệ. Đột nhiên, Khương Dương cau mày, mục đích của việc làm cho đôi giày cũ đi là để tránh cho cô ấy nhận ra sự khác biệt giữa hai đôi giày, để cô ấy lầm tưởng đôi giày mới bị làm giả là của mình. Có người muốn đổ tội cho Thái Đệ, người này là ai? Có phải hung thủ đã bắt chước chữ viết tay của bác sĩ và khiến thái quý thành chết vì dị ứng sau khi uống thuốc? Hay một đồng phạm đã hỗ trợ trong việc vứt xác? Lúc này, Lâm Diệp Tư vội vàng chạy tới. Đội trưởng Khương, em chợt nhớ ra một chuyện. Lâm Diệp Tư mím môi, lo lắng nói. Từ khi tỉnh dậy, Thái Đệ đã ở trong trạng thái rất kỳ lạ. Khương Dương, sao vậy? Cô ấy rất cảnh giác, đôi khi thậm chí còn tỏ ra quá sợ hãi. Lâm Diệp Tư mô tả những gì cô nhìn thấy trong bệnh viện. Nhiều lần, chỉ cần có bất kỳ động tĩnh nào bên ngoài phòng bệnh, cô ấy liền sợ hãi trốn trong chăn. Tôi nghĩ những gì cô ấy nói với chúng ta có thể là sự thật, thật sự có người muốn làm hại cô ấy. Khương Dương biến sắc, nếu nói trước đây chỉ lời nói một chiều của Thái Đệ, thì hiện tại có hai đôi giày kia làm bằng chứng, độ tin cậy đã tăng lên rất nhiều. Do đó, lời cầu cứu của cô ấy càng đáng sợ hơn. Bánh dừa nhỏ, suy nghĩ kỹ đi. Khương Dương thấp giọng nói. Mỗi lần thái đệ đột nhiên cảnh giác, đã xảy ra chuyện gì? Có điểm gì chung không? Có điểm chung nào không à? Để em nghĩ xem. Lâm Diệp Tư rũ mắt, từ từ tìm kiếm từng khung hình trong ký ức của mình. Điều đầu tiên cô nghĩ đến một hai cuộc trò chuyện bên ngoài phòng bệnh, sau đó là tiếng bước chân của bác sĩ Ôn Không Vũ trước khi vào cửa. Tiếng bước chân ban đầu từ rất xa truyền đến, Ôn Không Vũ đến ngày càng gần hơn. Thường vào lúc này, thái đệ sẽ vô thức nắm chặt chăn, môi bắt đầu run rẩy. Cảnh sát Lâm, giúp tôi với. Có người muốn giết tôi. Đột nhiên, Lâm Diệp Tư mở to mắt. Cô sớm nhận ra tiếng kêu cứu cố tình hạ thấp này không phải đến từ ký ức, mà đến từ điện thoại vừa mới kết nối. Lâm Diệp Tư giật mình, đột nhiên rút ngón tay ra khỏi nút trả lời, vội vàng nhìn tên người gọi. Người gọi là Thái Đệ. Ô, Cách Trương.